Pokemon Kaito Izumi, chương 400, Cobalion, thủ lĩnh của Sword of Justice, góc truyện audio.com. Ngay khi ánh sáng phát ra từ quả cầu Pokebo, hai người Wickstrom và Widdeona còn bình tĩnh. Các nhân vật lớn khác xuất hiện trong đại hội lần này vừa nghe xong cái tên Cobalion liền giật mình không thôi. Tuy không phải là một thần thú hết sức mạnh mẽ giống bộ 3XYZ. Tuy không quá nổi tiếng dù là một thần thú, nhưng sự thật con Cobalion là một cái thần thú là điều không thể chối cãi. Điều này có ý nghĩa là bất kể sức mạnh hay thuộc tính của Cobalion đều vượt trội hơn Pokemon bình thường. Ánh sáng tản ra rơi xuống mặt đất, lập tức hình ảnh của một con Pokemon cao lớn, kiêu ngạo, thân thể màu xanh nước biển thanh khiết, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước ngước đầu lên. Một trong bộ bốn thanh kiếm của công lý, Kaito mặc dù không quá hiểu rõ về con thần thú này, nhưng cậu đã đọc qua một vài thông tin về các thần thú ở toàn bộ địa khu. Không cần am hiểu quá nhiều, chỉ cần nhớ được tên, hình dạng, đặc tính và tính cách phổ biến của bọn chúng. Trước mặt của cậu bây giờ là một con thần thú được coi là sự cải thiện của hệ thép Pokemon. Hơn nữa là một loại Pokemon thủ hộ. Kinh nghiệm chiến đấu của Cobalion chắc chắn không thấp. Lúc này còn nhiều khán giả đang tò mò về con Pokemon xa lạ chưa từng gặp qua này. Diantha quán quân mới mở miệng giải thích. Thật không hổ là đại hội mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Kể cả thần thú cũng xuất hiện. Diantha vừa nói vừa cảm thán. Thật hiếm thấy, hầu như rất ít có đại hội xuất hiện thần thú. Đặc biệt là giống loài như Cobalion. Cobalion không phải là loại thần thú có thể thuần dưỡng được. Nó là Pokemon thủ hộ, và sau khi nó cố định vào một phạm vi nào đấy hoặc một người nào đấy, Cobalion sẽ theo đối phương một khoảng thời gian nhất định, hoặc là cho đến khi mảnh đất nó thủ hộ có được một cường đại Pokemon có thể bảo vệ khu vực này, hoặc là người huấn luyện ra nó đi theo qua đời, Cobalion mới một lần nữa tách rời khỏi thế giới loài người. Không thể truyền lại, không thể cưỡng chế, tiến sĩ Sycamore lúc này cũng kích động không thôi. Là một nhà nghiên cứu Pokemon, tất nhiên là ông rất tò mò về các thần thú. Giọng nói của tiến sĩ kích động nói, tuy ta mới từng gặp qua loại Pokemon này vài lần trong cuộc đời. Nhưng có thể khẳng định, đây là một trong bộ bốn thanh kiếm của công lý, Cobalion. Không những vậy, Cobalion còn được coi là thủ lĩnh của bộ bốn thanh kiếm của công lý. Sức công, sức phòng, cùng với tốc độ của nó được coi là lý tưởng nhất trong những thanh kiếm thần thoại này. Siebo dựa theo kiến thức của mình nói ra, khán giả nghe vậy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật nhiều người tò mò không thôi đi tra tìm thông tin của Cobalion. Rất nhiều khán giả đang suy nghĩ rằng trận đấu này Kaito thắng chắc. Đột nhiên một lần nữa hy vọng điều kịch tính diễn ra. Dù sao thì Wicklam đã gọi ra một con Cobalion thần thú. Với sức mạnh này hoàn toàn có thể lật ngược tình thế đi. Thật điên cuồng, Shiratori khó tin kêu, vậy mà là thần thú. Không hổ là con trai của thiên vương A, Suzy hai mắt cũng trợn lên. Giật mình không thôi nói. Không. Điều này không liên quan đến là con trai của thiên vương hay không. Điều này liên quan đến thiên phú và tính cách của Wicklam. Heiji lắc đầu phủ nhận điều của Suzy. Ý là sao? Hana tò mò, thần thú kiêu ngạo như Cobalion tất nhiên không lựa chọn người đồng hành với nó dựa theo thân phận hay thực lực thuần túy. Nếu dựa vào thực lực mà có thể bắt được Cobalion. Đã có cả khối người muốn tới địa khu Anova ra tay rồi. Corina lúc này đứng ra giải thích, muốn đạt được sự đồng ý của một thần thú, đó chính là tâm tính cùng với cảm giác có lợi cho Cobalion. Tất nhiên là ngươi cũng có thể lựa chọn cưỡng chế thu phục. Nhưng thần thú thường sẽ phản bội lại, hoặc là lựa chọn tự bạo cũng không đi theo con người. Selina gật đầu nói tiếp. Nếu không có thủ đoạn gì khống chế, hoặc là triệt để đạt được thần thú tán hành, không có cách thứ ba để sở hữu một con thần thú. Danny tổng kết và hỏi lại, đúng vậy, Heiji dứt khoát trả lời. Cũng không biết Kaito sẽ đối phó với con thần thú này ra sao. Shiratori đột nhiên lo lắng cho Kaito. Với thực lực thế này, Kaito chuẩn bị gọi ra con Pokemon gì? Lúc này, ở bên phía Miante và Leona cũng cẩn thận nhìn xuống sân đấu. Dù là Kaito thắng hay Wicklam thắng, tiến nhập trận chung kết, thì đối mặt với Miante tuyệt đối không đơn giản. Vậy mà có người sở hữu một con thần thú, thật sự khi dễ người bình thường như cô sao? Miante cau mày nhìn, không nói gì, sắc mặt trầm trầm, Leona thì cầm một cái máy nhỏ ghi nhập thông tin vào. Bọn họ muốn đánh giá kỹ càng con Cobalion này, đề phòng trường hợp trận chung kết gặp. Gia đình của Kaito cũng khẩn trương không kém. Rana bà nội vậy mà bật cười to. Ha ha, thú vị, thằng nhóc nhà Wix trầm vậy mà đạt được sự tán thành của Cobalion. Tuy chưa hoàn toàn chấp nhận, và dưới sự chỉ huy của Wicklam, sức mạnh của con Cobalion này sẽ giảm mạnh, nhưng Kaito vẫn phải gặp khó khăn đây. Cobalion sao? Hinosaki thì thầm kêu. Bà lo lắng cho con trai mình. Không sao đâu, Izumi có thể làm được. Đừng quên là thằng bé còn hai cái Pokemon chưa sử dụng. Đây vỗ vai vợ mình nói. Hai đứa trẻ Raffin và Kei tuy không hiểu gì, nhưng nghe nói là thần thú liền đứng thẳng lên ghế nhìn. Rami ngồi ở bên cạnh cũng trầm lặng không biết nói gì. Dù rằng cô thua bởi Kaito ở trận đấu trước, nhưng cô vẫn hy vọng mình có thể may mắn tiến vào vòng sâu hơn. Bất quá xem ra với thực lực lúc này của cô cũng không thể mong đợi chạm tới chức quán quân của đại hội năm nay. Bởi vì, chất lượng của các Pokemon và tuyển thủ đợt này quá cao. Hít một hơi sâu, Kaito lúc này ở sân đấu cảm thụ uy áp mà con Cobalion trước mặt ập tới. Rất cường ngạnh, rất khí thế, đồng thời cậu cũng nghe lời bình luận của ba vị nhân vật lớn trên kia. Kaito không có quá mức mất bình tĩnh, bởi vì lúc này trước mặt của Kaito cũng xuất hiện một cái bảng nhỏ. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh bại thần thú một trong bộ 4 Sword of Justice Cobalion. Thực lực của Cobalion đã giảm xuống còn ở đẳng cấp thiên vương. Hơn nữa Cobalion đã đồng ý sẽ tuân theo mệnh lệnh của Wicklam chỉ huy. Thực lực sẽ không thể phát huy toàn bộ. Ở trong bán kết của đại hội đánh bại Cobalion, phần thưởng, tích phân 300.000, kinh nghiệm 400.000, phần thưởng may mắn, ngẫu nhiên đạt được danh hiệu, LT, thần thú, CT, đột ngột phát ra cái nhiệm vụ như vậy. Tuy không có nó, Kaito cũng quyết tâm chiến thắng đại hội năm nay. Nhưng lúc này, dưới sự động viên nhiệt tình của hệ thống, Kaito lập tức tràn đầy lòng quyết thắng trong trận chiến lúc này. Gặp phải thần thú, Kaito không những không lo lắng hay e ngại, ngược lại ánh mắt của Kaito lại ánh lên sự hưng phấn và ham muốn chiến đấu. Hưng phấn, Wicklam nhìn vào đôi mắt của Kaito mà không khỏi rùng mình. Điều quái gì diễn ra với đối phương vậy? Không phải là Kaito nên cau mày suy nghĩ cách đối phó với Cobalion của mình sao? Wicklam không hề hay biết, bên phía Kaito sau khi nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của hệ thống. Quá mức hưng phấn, đối phương đã định dùng toàn bộ thực lực để chiến đấu tối đa. Quả cầu Pokeball ném ra, Kaito gọi tới Pokemon thứ 5 của mình, lên sân, Tyranitar, cách chương.